Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, Khúc Vân lại là xua xua tay, ta nơi này là thật không có việc gì, muốn nói, chính là có điểm tò mò, này hai cái nữ hài nhi, ngươi muốn cái nào a? Không có việc gì, kia Ngô Dụng đây là tưởng mượn sức chính mình a? Tôn Khoa trong lòng vui vẻ, ngoài miệng vội vàng khách khí nói, này chỗ nào nói, cái kia đã là hắc ca người, đại ca nữ nhân ta như thế nào có thể chạm vào. Cái này liền hảo, hắc hắc, cái này liền hảo, ngươi nhưng thật ra sẽ chọn a? Hắc Miêu chơi nị ngươi cũng ghét bỏ, lại chọn tượng cái này hắn đều luyến tiếc chạm vào. Khúc Vân cười lạnh, sao có thể. Tôn Khoa trong lòng cả kinh, biết chính mình đây là nói sai lời nói. Ngài xem ta đổi mới hoàn toàn người, cho ta hắc ca chơi qua liền hảo. Không, người đều là hắc ca, ta người này đối nữ nhân liền không có gì. Khúc Vân khoát tay, ta nói giỡn, nói thật, Hắc Miêu lần trước kia chỉ là vì lập uy. Hảo quản giáo này hai cái nha đầu, hắn sợ là đối cái nào đều không có để bụng. Ta nói với hắn một tiếng, ngươi nếu là tưởng, hai cái đều là của ngươi, ai tương đương hắc hắc. Kia hảo, hai cái cùng nhau, Tôn Khoa rốt cuộc bại lộ chính mình trong lòng chân thật ý tưởng, treo lấy lòng mà tươi cười ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Ngô Dụng mặt già thượng vặn ra một cái xấu đến dọa người tươi cười. Ta làm ngươi hai cái đều hảo, Khúc Vân dùng thì thầm thanh âm nói, a. Này thành Tôn Khoa cuối cùng phát ra thanh âm, Khúc Vân nói xong. Hắn mới đột nhiên phát hiện trên người từng đợt đau nhức đánh úp lại. Cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy cả người cơ bắp cốt cách đều như là một trương giấy viết thư giống nhau bị vô hình không thể đối kháng từng mảnh xé rách mở ra, còn cùng với trang giấy bị xé rách tê kéo thanh, mỗi xé xuống một mảnh, đã bị vô hình chi lực phước thượng giữa không trung huyền phù. 2-3 giây cả người đã bị xé quang, tiếp theo kia đầy trời bay múa thịt nát cốt nhục liền như là bị một đôi vô hình bàn tay to trống rỗng bao quát, lập tức xoa thành một đoàn. Lúc này tất cả mọi người đã ra cửa sau, chỉ còn lại có cuối cùng Doãn Hy Di mới vừa đi tới cửa. Khúc Vân một cái nghiêng người che ở kinh hoàng Doãn Hy Di trước người, trong tay nháy mắt vứt ra ma trượng, trong miệng ngâm sướng ri ra ti, ngay sau đó kia một đoàn liền nổ tung, phun huyết tương thịt khối đảo mắt bay đến, lại ở một tầng ẩn ẩn vặn vẹo ánh sáng bán cầu hình chung mất đi động lượng tại chỗ rơi xuống. Trong nháy mắt toàn bộ cách nói đường liền xôn xao phủ kín máu tươi thịt nát, sao lại thế này? Vốn dĩ đi tuốt đàng trước Hắc Miêu một cái nháy mắt liền thuấn di vọt đến cách nói đường cửa sau. Cửa, đứng ở Khúc Vân bên người, hắn lòng có nghi ngờ. Ngô Dụng không phải đã phân tích ra nguyền rủa điều kiện sao? Như thế nào còn sẽ người chết? Vẫn là làm cho hắn dưới mí mắt chết? Chẳng lẽ hắn phân tích có vấn đề? Khúc Vân nhưng thật ra không chút hoang mang, bất quá lại một lần nghiệm chứng ta suy đoán thôi. Tôn Khoa tính toán sấn ngươi đi ra ngoài mạnh hơn cái này nữ hài, ta chưa kịp ngăn cản, vẫn là bá lăng nguyền rủa điều kiện. Hắc Miêu nhíu mày, người này như thế nào như vậy quản không được chính mình, vì cái nữ nhân mệnh đều từ bỏ, mất công xem hắn khá biết điều còn tưởng bồi dưỡng một chút tới. Lão Ngô, cái này chính là liền dư lại hai ta à? Đúng vậy, Khúc Vân thở dài. Lại chỉ còn lại có hai ta, trầm mê nữ sắc không biết nặng nhẹ bất kham trọng dụng. Người này đã chết đi, liền thừa hai ta. Hai cái nữ hài cùng một cái ngốc tử bị lựa chọn tính xem nhẹ. Hắc Miêu căn bản không đem bọn họ đương người xem qua, mà hiện lên ký ức mảnh nhỏ. Khúc Vân biết được thượng một lần toàn bộ đoàn đội liền dư lại Ngô Dụng cùng Hắc Miêu, hai người. Khi tình huống, khi đó ngốc tử còn không phải ngốc tử. Người này không có Hắc Miêu khôn khéo, lại bởi vì vừa khéo tiến hóa đến một cái được không lộ tuyến thượng. Thực lực mạnh nhất không phục quản giáo. Hắc Miêu kêu Ngô Dụng chế tác giả tiến hóa đồ phổ hấu ngốc tử. Sau đó Ngốc Tử chính là Ngốc Tử, chỉ là ở có chí mạng bại lộ tiến hóa trong quá trình hắn còn rõ ràng sự tình khi nháy mắt phát cuồng đánh chết đoàn đội dư lại sở hữu thành viên, cách nói đường mặt sau thềm đá. Kề sát vách đá chia làm trên dưới hai điều. Hắc Miêu vừa rồi là xuống phía dưới đi, tầm nhìn tương đối đẹp đến rõ ràng, còn không có hoàn toàn đi xuống đi liền có thể phán đoán ra phía dưới kiến trúc trừ bỏ một gian. Trai đường dư lại đại khái tất cả đều là phòng ngủ, lúc này trở ra Khúc Vân lại là lựa chọn hướng về. Phía trước con đường kia, đã chết hai người tay già đời. Mọi người một đường rất là nặng nề không nói chuyện, trải qua gác chuông, lầu canh, đi tới tàng kinh các, căn phòng này mộc chất trên vách tường có cái một người lớn nhỏ phá động. Không cẩn thận rớt đi ra ngoài nói có thể trực tiếp tới cái tự do vật rơi. Bởi vậy các trên kệ sách kinh thư cũng sớm đều phong hóa tổn hại đến liền mặt ngoài phong bì đều. Nhìn không ra trình độ, dù sao cũng là tàng kinh các. Trong tiểu thuyết đây chính là cái thần kỳ hảo địa phương, Faremi. Thì Khúc Vân ôm vui đùa tâm tình cảm thụ một chút trong phòng áo pháp nguyên tố. Không nghĩ thật đúng là bị nàng phát hiện kỳ quặc, nàng nhẹ giọng ngâm sướng chính là một cái gọi là áo thuật trinh chắc một vòng tiểu pháp thuật. Cơ hồ là sở hữu áo thuật chung đơn giản nhất một cái, đây là bởi vì nó chỉ là tăng cường ma pháp sư. Bản năng, làm hoàn cảnh chung phân bổ áo pháp nguyên tố bị pháp sư ở tinh thần thế giới mặt càng rõ ràng mà. Bắt giữ, một cái dùng cho thô sơ giản lược phân biệt pháp trận. Phụ ma vật phẩm, ma pháp sinh vật rồi lại cơ hồ không thể thiếu tiểu xiếc mà thôi, Khúc Vân tinh thần cảm giác chung. Này kỳ quặc đảo không phải phụ ma vật phẩm cái loại này liên tục ổn định đổi áo pháp dao động. Cũng không phải bình thường không gian chung áo pháp nguyên tố cơ bản đều phân bộ trạng huống. Mà là toàn bộ trong phòng áo pháp nguyên tố tất cả đều như là bị cái gì nguyên nhân nhiễu loạn. Quỹ đạo không hề quy tắc mà loạn thành một đoàn, này hiện tượng Khúc Vân không lâu trước đây mới. Kiến thức quá, đúng là có bội ảnh can thiệp hạ áo tố loạn lưu theo loạn lưu trung tâm đi đến. Khúc Vân ở không chớp mắt kệ sách một góc thấy được một khác bức ảnh cùng với nó ảnh chụp xuất hiện. Ở thi thể chờ thấy được địa phương phụ cận, dường như cố ý làm cho bọn họ tìm được cái loại cảm giác này bất đồng. Này bức ảnh phóng thật sự bí ẩn, vừa không trương hiện tồn tại cũng không cố tình giấu giếm. Cho người ta cảm giác giống như là yêu cầu bị phát hiện. Nhưng lại không nghĩ phải bị phát hiện dường như trên ảnh chụp như cũ là kia vài vị vai chính. Khúc Vân ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là, đây là duy nhất một chương viên viện biểu tình không như vậy hoàn mỹ ảnh chụp. Nàng ngậm nước mắt, thoạt nhìn như vậy mất mát, khiếp sợ, đối mặt viên viện chính là cái kia tên là Hàn Hâm phó nam sinh. Hắn cười như không cười mà nhìn viên viện, trong tay đang ở đem thứ gì xé nát. Chu Thi Thi tắc đứng ở Hàn Hâm phó phía sau, đồng dạng cười đến thực vui vẻ, Hàn Hâm phó ở xé đồ vật bởi vì tiêu cự thấy không rõ lắm. Căn cứ nhan sắc miễn cưỡng có thể phỏng đoán vì họa tác hoặc là thêu thùa một loại tác phẩm nghệ thuật, mà ở nhất am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm Khúc Vân tới xem. Càng có thể suy đoán ra kia hẳn là viên viện đưa cho hắn cái gì thực tư mật đồ vật như vậy bên. Trong che giấu tin tức liền thú vị, từ đỉnh đầu manh mối suy đoán. Hàn Hâm phó người này đầu tiên là theo đuổi Chu Thi Thi. Nhìn thấy viên viện sau viết thư nói cho Chu Thi Thi hắn yêu viên viện. Hiện tại lại ở giúp Chu Thi Thi khi dễ viên viện. Trình tự hẳn là sẽ không sai. Nếu này bức ảnh phát sinh ở phía trước, Khúc Vân rất khó thiết tưởng ra người này sẽ đi theo đuổi viên viện cốt truyện viết như thế. Nào, đương nhiên Khúc Vân đối này giúp đã bỏ mình cao trung sinh tình tay ba bát quái không hề hứng. Thú, nàng sở quan tâm chính là, chính mình đối với nguyền rủa suy đoán, bị tiến thêm một bước chứng thực. Hết chương.